Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, ức chế lực viện trợ. Ma thần trụ dây dưa đối với cho đê số ảo kết giới tạo thành to lớn phá hư. Một khi kết giới tan biến, cho đê đem trực tiếp bại lộ tại The Grand Tam Temple trước mặt. Không hề nghi ngờ sẽ bị tràn đầy ở đây độ cao thần bí thôn phệ. Tại Floros kêu gọi tới, Solomon 72 con ma thần trụ lần lượt hiện thân. The Grand Tam Temple bên trong nắm giữ kỳ huyễn mà mỹ lệ tinh không bối cảnh. Lúc này những thứ này cảnh sắc đều bị thông thiên triệt địa ma thần trụ che chắn. Tính áp đảo lực lượng thế yếu để Fujimaru mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Masu chỉ có thể dựng lên tấm thuẫn miễn cưỡng bảo vệ Master chính diện. Phâu đứng tại Masu trên bờ vai, ánh mắt lấp lóe nhìn xem chung quanh ma thần trụ. Hình như có thâm ý nhìn về phía đứng ở một bên lá sâu. Đừng nóng vội, lá sâu lý giải Cát Palak ý tứ. Mỉm cười vỗ vỗ Fujimaru cứng ngắc bả vai. Địch nhân xác thực rất cường đại. Nhưng ức chế lực cũng sẽ không để lấy như thế lớn nguy cơ mặc kệ. Xem đi, lá thâu dùng katana, chỉ sau lưng cho đê. Nhân lý đám thủ hộ giả sắp đăng tràng. Làm tốt phản kích chuẩn bị đi. Hay a, thanh thúy chiến tiếng giống từ cho đê phụ cận truyền đến. Từ trên trời giáng xuống kiếm quang dẫn đầu xuyên thủng một cái ma thần trụ. Theo sát phía sau chính là một nhánh phi thường nhìn quen mắt thập tự giá pháp trượng. Hai, danh nữ tính anh linh dựa vào đánh lén trọng thương một cái ma thần chủ. Càng nhiều bóng người cũng tại cái khác ma thần cán bên cạnh lần lượt hiển hiện. Có thể kích thích nội tâm đấu trí tiếng đàn dương cầm vang vọng tam tempo. Lợi dụng thật Eder bộc phát kiếm khí một lần tính ngăn chặn còn thừa bảy con ma thần chủ hành động. Ma thần chủ Floros, xác thực như lời ngươi nói, nhân loại là ngu xuẩn mà tự tư sinh vật, thánh khiết giọng nữ từ ngay tại hiện thân anh linh bầy. Bên trong truyền ra, một tên tay cầm thánh kỳ tóc vàng bím thiếu nữ tách mọi người đi ra. Fujimaru cùng Masu thấy được nàng lúc trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Jin, mỉm cười hướng hai người nhẹ gật đầu. Toàn thân toát lên lấy thánh khiết khí tức Jin một lần nữa quay đầu nhìn về phía Floros. Nhưng chính là bởi vì nhân loại rất nhiều nhục thể giao phó chúng ta thăm dò không biết tinh thần. Nhục thể khốn nhiễu nhân loại đồng thời, cũng là loài người lịch sử phát triển tiến bộ nền tảng. Hoa tương đương, vung lên trong tay thánh kỳ, cờ thân bắt đầu tản mát ra vinh nhuận ánh sáng chói lọi. Chủ A. Xin cho phép ta vì cứu quốc, không, vì cứu vớt thế giới, lần nữa vung vẩy lá cờ này. Bảo cụ giải phóng, Luminosity Eternal, Luminosity Eternal, thánh khiết quang huy bao phủ tại tất cả tham chiến anh linh trên thân. Cổ vũ sĩ khí đồng thời, giao phó bọn hắn đến từ thánh linh chúc phúc, nhất kỵ đương thiên, vạn phu bất đương những anh hùng. Sợ rằng chúng ta vốn là vô pháp tương dung địch nhân. Sợ rằng chúng ta vốn là không có giao tập không cùng thời đại người. Bây giờ cũng mời qua lại đem phía sau lưng giao phó cho đối phương đi. Không chỉ là vì ngăn cản nhân lý đốt cháy, cũng là vì chúng ta khế ước giả mở tiếp tục đi tới con đường. Đem thánh kỳ ánh sáng chói lọi tiến một bước khuếch tán. Nắm giữ mật ngọt lãnh đạo lực nước Pháp thôn cô cao giọng cổ vũ nói. Jin ở đây lấy chủ danh nghĩa tuyên thệ. Thân này chắc chắn hóa thành thủ hộ các vị kiên thuẫn. Tiến công. Tại bảy cái đặc dị điểm bên trong cùng Fujimaru từng có gặp nhau anh linh. Đều tại ức chế lực triệu hoán hạ xuống trước khi tam temple. Mười mấy tên anh linh cùng nhau hướng ma thần trụ triển khai công kích. Anh linh số lượng quá nhiều, là sợ không có thời gian đi từng cái bầy ra đếm. Fujimaru, Masu, chuẩn bị sẵn sàng, đem Mortal Blade thu nhập trong vỏ bầy ra cư hợp dáng vẻ. Lá sâu hơi nghiêng về phía trước, thân thể trầm xuống trọng tâm. Cho đề cùng ma thần trụ liền giao cho đám anh linh đến xử lý. Ta đến cho các ngươi mở đường, đuổi theo. Toàn lực mở ra ưng chi đồng để lá sâu hai mắt lóe ra màu vàng lệ mang. Hắn đã thấy Floros trên người rất nhiều nhược điểm. Bí kiếm Isin, Floros còn chưa kịp từ lượng lớn anh linh xuất hiện dị thường tình thế bên trong khôi phục lại. Lá sâu nhiều đoạn kỹ xảo loại hình chiêu thức liên tiếp cắt tại nó to lớn cây thịt trên thân thể. Không dùng, nhân loại nhỏ bé. Coi như các ngươi có anh linh viện trợ, chúng ta ma thần trụ là vô pháp bị đánh chết. Ngươi, ếch, Floros trang bức lời còn chưa nói hết. Nó ma thần cán thân đột nhiên xuất hiện dừng lại, bị katana chém trúng bộ vị, rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì xúc cảm. Khối thịt theo nó trên thân rụng xuống, mà lại không có bất kỳ cái gì tái sinh dấu hiệu. Không có khả năng. Ma thần chủ tại vương chủ tính chung dưới là vô pháp bị phá hư. Vì cái gì? Bạch, Floros khó có thể tin kêu rên, không có để lá sâu dừng lại động tác. Siêu cao nhanh nhẹn thuộc tính để hắn hóa thành một đạo tàn ảnh tại Floros bên người thoáng hiện. Ma thần chủ kêu rên tại tam temple bên trong hồi vang. Lá sâu mỗi một đao đều tinh chuẩn cắt tại Floros nhược điểm bên trên. Mặc dù không giống như trực tử ma nhãn có thể trực tiếp mở ra tử tuyến phá hư khái niệm, nhưng lá sâu từ kinh hát san lễ vật bên trong lĩnh ngộ tử chi khái niệm cũng có chỗ độc đáo của nó. Trực tử ma nhãn người nắm giữ nhất định phải đầu tiên lý giải sự vật chết đi. Nếu để cho không phải căn nguyên trạng thái Ryugi Shiki tham gia trận chiến đấu này, nàng căn bản không có khả năng nhìn ra độ thần bí cực cao ma thần cán bên trên tử tuyến. Lá sâu chưa hoàn toàn lĩnh ngộ năng lực không tồn tại loại này hạn chế. Mặc dù không thể giống như trực tử ma nhãn tiện lợi trực tiếp xóa bỏ địch nhân, nhưng lại có thể tại nhiều lần trong công kích dần dần bóc ra trên người đối phương bất tử khái. Niệm, lễ vật này đưa đến thật đúng là thời điểm. Kinh Hát San cần phải đã sớm biết ta biết tham dự cùng ma thần trụ chiến đấu đi. Tại ma thần vương, chỉ huy chủ tính chung phía dưới, chấn thủ The Grand Tam Temple ma thần trụ vốn nên là bất diệt tồn tại. Trước đó bị Deon cùng ma tha bọn người tiêu diệt, ma thần trụ lần nữa phục hồi như cũ. Đám anh linh đang bề bộn tại áp chế ma thần trụ phản công. Bất lực đối với Fujimaru cùng Masu cung cấp càng nhiều viện trợ. Cuối cùng một đao, lá sâu trong thời gian ngắn lợi dụng tốc độ cực cao dẫm đạp không khí mà đi. Floros nhược điểm lớn nhất tại vô số lần khái niệm bóc ra bên trong bại lộ đi ra. Đó chính là nó linh hạch, trốn ở to lớn cây thịt trung đoạn, tên thật giải phóng, Mortal Blade, màu đỏ thắm đao khí phá không mà ra. Mới vừa cắt vào ma thần cán thể thì không có bất cứ gì phản ứng. Trực tiếp thấu thể mà qua. Một giây về sau, hạch tâm bị phá, Floros phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. To lớn ma thần cán thể bắt đầu giải thể, biến thành vô số buồn nôn khối thịt rớt xuống trên mặt đất. Đang cùng ma thần chủ Amon giao chiến, Hassan of the Cursed Arm sợ hãi than nhìn xem hạ xuống rơi. Lá sâu, đời thứ nhất đại nhân bí kỹ rốt cục có chân chính truyền nhân. Chúng ta những thứ này không còn dùng được, đồ tử đồ tôn cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Hundred Faces, mười mấy cái phân thân ngay tại hấp dẫn Amon lực chú ý. Nhìn thấy Cursed Arm bắt đầu vẩy nước, nàng giận không chỗ phát tiết nổi giận nói, ngươi còn đứng đó làm gì? Trước làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Không sai, cùng bạn cũ trùng phùng tưởng niệm có thể lưu lại chờ sau cuộc chiến lại thỏa thích kể rõ. Serenity trong tay mang độc phi đao đâm vào ma thần trụ trong cơ thể. Tạm thời trì hoãn công kích của nó động tác. Hay a. San Giang thừa cơ một trường đánh vào Amon trên thân thể, thấu thể mà vào Phật quang lực lượng để Amon phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Gawain tay cầm Excalibur Galatin chi kiếm tụ lực. Thái dương chi kiếm, xin ban cho ta lực lượng đi. Driss một bên kích thích dây đàn một bên nhả rãnh. Đừng kêu, nơi này không có mặt trời. Chú ý liên kết phối hợp. Hiện tại ngươi nhưng không có ba lần thuộc tính tăng thêm. A tương đương, Gawain có chút vô lực đổ dưới bả. Vai, vì cái gì Ngô Vương chưa từng xuất hiện đâu. Gawain, nói lời tạm biệt nói đến quá sớm. Oanh, một chùm quang huy rực rỡ từ không trung bên trong hạ xuống. Lượng lớn tráng kiện băng chùy cũng đồng thời xuất hiện tại Amon bên cạnh phát động công kích. À, ma thần trụ mặc dù có thể vô số lần tái sinh, nhưng chúng nó gặp lúc công kích cảm giác đau lại sẽ không tan biến. Thánh kiếm ánh sáng chói lọi tán đi về sau. Amon tạm thời bị đại ma thuật đóng băng. Tầng băng ngay tại không ngừng nứt ra. Cần phải khống chế không nổi nó bao lâu. Sách, không hổ là vua Solomon ma thần trụ. Liền thần đại ma thuật cũng vô pháp hoàn toàn hạn chế lại bọn chúng. Một lần nữa bịt kín mạng, che mặt Morgan lơ lửng ở giữa không trung. Phần bụng ma văn lóe ra đỏ như máu ánh sáng. Hiển nhiên đã tận toàn lực. Đát tương đương, Dan Suchian hạ xuống mặt đất bên trên. Tay cầm thánh kiếm Atelier mỉm cười hướng các kỵ sĩ bàn tròn gật đầu. Lại gặp mặt, các kỵ sĩ của ta. Vương, bao quát Gawain cùng Bedaya ở bên trong kỵ sĩ bàn tròn đều quỳ một chân trên đất hướng Atelier. Hành lễ, thiếu khuyết bọn hắn kiềm chế. Thoát khốn mà ra Amon đột nhiên chuyển thủ thành công. Ramesses hai cái trán toát ra gân xanh. Tạm thời giải phóng chính mình bảo cụ khống chế lại Amon phản kích. Huy, bên kia bình sát đầu nhóm. Hiện tại cũng không phải các ngươi ôn chuyện thời điểm. Trước tới hoàn thành ức chế lực cho nhiệm vụ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.